Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, đệ 129 chương, nước ngoài một ngọn núi trên đỉnh, một đội người đang ở nơi đây chờ đợi, trên tay trên người đều xứng có súng ống, thần thái cảnh giác mà đề phòng bốn phía, chính ngọ 12 giờ, một trận giá phi cơ từ nơi xa bay tới, chậm rãi rớt xuống. Mặt trên nhanh chóng có tự ngầm tới một cái ăn mặc đồ tác chiến nam nhân. Ha ha, Lâm đội, chúng ta tới gia nhập các ngươi. Một cái tóc sơ đến du quang tỏa sáng hắc tráng nam người bước đi. Tới, chiều chờ tại đây Lâm Thành thật mạnh nắm chặt tay. Sau đó đâm một cái bả vai. Lâm Thành nhàn nhạt cười hạ. Quách Đằng, hoan nghênh, Quách Đằng cũng là đoàn viên căn cứ một vị mãnh người. Cũng không phải Lâm Trung Nhung thủ hạ, nhưng Lâm Thành cùng hắn hợp tác quá vài lần, một thân tính cách hào sảng, không có gì tính toán, làm chiến hữu vẫn là thực không tồi. Lần này tổng cộng 200 người, còn có vật tư, đây là danh sách, ngươi xem qua một chút. Quách Đằng pha tôn trọng Lâm Thành, đem đồ vật cho hắn, quan trọng nhất vẫn là 7.000 cái dị năng viên đạn, có người từ trên phi cơ dọn hạ mấy cái màu đen. Quân bị dương, mở ra, bên trong là một chi chứa đầy viên đạn băng đạn. Lâm Thành cầm lấy một chi, bên trong tất cả đều là trong suốt độ rất cao. Không hiểu rõ người hoàn toàn nhìn không ra đây là cái gì tài chất viên đạn. Biết đây là xuất từ ai tay, Lâm Thành trong mắt lộ ra điểm chân thật độ âm mơ siêu 7.000 cái viên đạn. Hiển nhiên là 4 cái căn cứ người phân đều ở chỗ này. Lâm Thành làm mặt khác 3 cái căn cứ đại biểu lấy đi chính mình phân. Quách Đằng cùng Lâm Thành đi hướng một bên, nghe nói tình huống không tốt lắm a. Nửa tháng trước, khoảng cách nơi này bất quá 200 cây em có 20 vạn dân cư Lan Thành bị tang thi chiếm lĩnh. Hiện tại tang thi nơi nơi đều là, Lâm Thành nhìn chăm chú vào dưới chân núi thành thị nói. Thành phố này chính là cùng đoàn viên căn cứ năm gần đây bảo trì liên hệ an toàn thành thị. Có cái rất dài tiếng Anh danh, nhưng hiện tại tuổi trẻ người Hoa nơi nào biết cái gì tiếng Anh nha. Lấy này từ đơn chung cái thứ nhất chữ cái, tên gọi tắt vì Tư Thành, kia Lan Thành cũng là cái tên gọi tắt. Tư Thành có 80 vạn dân cư, ở nó chung quanh còn có 2 tòa an toàn thành thị. Khoảng cách xa chút Lan Thành đã luân hãm. Dư lại một tòa 50 km ngoại vệ thành, cũng có ước chừng 20 vạn dân cư. Hiện giờ vệ thành người đều hướng Tư Thành di chuyển, hai bên tập hợp toàn bộ lực lượng tới chống đỡ tang thi. Lâm Thành bọn họ này đó chi viện nhân viên tự nhiên chính là hiệp trợ bọn họ bảo vệ tốt thành phố. Này, cũng coi đây là đại bản doanh cùng tang thi triển khai chiến đấu. Bằng không này 100 vạn người lại làm tang thi bắt lấy. Đại gia cũng đừng nghĩ, dọn dẹp một chút về nhà đi thôi. Đương nhiên, thật đến kia một bước, có thể hay không đi được thoát vẫn là cái vấn đề đâu. Tên này không may mắn a. Quách Đằng hỏi, Lan Thành như thế nào xảy ra chuyện, nghe nói là một đầu cao đẳng tang thi bò qua tường. Chờ phát hiện thời điểm, đã quá muộn, liền một đầu. Lâm Thành nói, ân, cứu viện vô năng dưới tình huống. Tư Thành kịp thời đối này phóng ra đạn đạo, tuy rằng tiêu diệt đại bộ phận tang thi, nhưng cũng xử tang thi khuếch tán mở ra, thô sơ giản lược phòng chừng có 5 vạn đến 8 vạn tang thi. Bất quá chúng nó tạm thời không đối Tư Thành phát sinh công kích. Chỉ sợ là phì áo ở mưu hoa cái gì? Phì áo chính là số 2 tang thi vương tự xưng, ngươi gặp qua hắn. Cơ duyên xảo hợp hạ cùng hắn gặp qua, một bên cắm vật tư bao Trương Trường Mệnh nhếch miệng nói. Cái gì cơ duyên xảo hợp, Lan Thành xảy ra chuyện sao? Chúng ta đi cứu người sống sót, ai biết là kia nha bắt người sống làm cái bẫy dập. Một kiểu trung đẳng cao đẳng tang thi, nếu không phải chúng ta thương lợi hại, còn có đầu kia thanh đao đại phát thần uy, tất cả mọi người đến đáp đi vào cao đẳng tang thi. Trương Trường Mệnh cho hắn phổ cập khoa học, hiện tại chúng ta đối tang thi phân chia làm cấp thấp, trung đẳng, cao đẳng, cấp thấp chính là chúng ta quen thuộc tang thi, lớn lên xấu, một thân thịt nát, khứu giác, hành động lực đều rất thấp, cao đẳng là vô hạn tiếp cận người sống tang thi, có thể mở miệng nói chuyện, chợt vừa thấy đều nhìn không ra là tang thi. Trung đẳng xen vào giữa hai bên, trung đẳng tang thi bắt đầu giống nhau viên đạn liền vô pháp đối chúng nó sinh ra quá lớn thương tổn. Trừ bỏ lựu đạn thương, đơn binh tác chiến khi, cơ bản cũng chỉ có dị năng viên đạn có thể khắc chế chúng nó. May mắn chúng nó tỷ lệ không cao, bằng không về điểm này dị năng viên đạn đủ nào a Quách Đằng răng đau. Nói như vậy, tình huống này là đủ hố, kia tang thi vương gì tình huống? Lâm Thành nói, ta cùng nó đối thoại quá, là cái cuồng nhiệt phần tử, duy nhất mục tiêu chính là tang thi xưng bá thế giới. Không đến nói, chúng ta trước mắt chính liên hệ xa một chút mặt khác căn cứ thành thị cộng đồng hợp tác Quách. Đằng lắc đầu, vậy làm bái, có thể chính diện mới vừa còn hảo, cái kia Tống Tử Quan Âm Nhất Hào mới gọi người chứng đau đâu. Cái kia làm sao vậy? Quách Đằng lộ ra một cái có chút cổ quái biểu tình. Người không biết, từ sau lại chúng ta căn cứ lục tục được đến tin tức tới xem. Tên kia đều mau thành chúa cứu thế, ở bên kia đại dương thu hoạch không biết nhiều ít tín đồ, một đám đều không bớt lo trương. Trường mệnh cô nang, trên tay động tác đột nhiên một đốn, quái kêu lên, đầu, cái này bao vây là cho ngươi chuyên gia. Quách Đằng một phách chán, xem ta, chỉ lo nói chuyện, đã quên nói, có cái bao vây là Lâm trưởng quan tư nhân cho ngươi. Không ở danh sách thượng, hắn vẻ mặt hâm mộ bộ dáng. Các ngươi trưởng quan đối với ngươi cũng thật hảo a, thật là đem ngươi đương nhi tử tới xem đi. Lâm Thành bán tín bán nghi, đi vừa thấy, cái kia vuông vức bao vây bên ngoài kia tầng mở ra. Bên trong còn kín mít mà đóng gói. Chính diện còn viết Lâm Thành chuyên gia bốn chữ, trưởng quan sẽ làm loại sự tình này. Hơn nữa từ này đóng gói bộ dáng, này bốn cái từng nét bút rõ ràng thậm chí lộ ra non nớt tự tới xem. Này chỉ sợ là Lâm Thành trong lòng vừa động. Ngồi xổm xuống đi nhìn kỹ xem, càng thêm xác định, hắn ngăn trở Trương Trường Mệnh muốn tiếp tục mở ra động tác. Ta chính mình đến đây đi, nhưng không có muốn động tác ý tứ. Hiển nhiên không chuẩn bị tại đây mở ra xem mơ siêu Quách Đằng có chút thất vọng. Người, vật tư ẩu đã phát hảo, kia mấy giá phi cơ lại bay đi, đoàn người trở lại dưới chân núi Tư Thành, khai xong hội nghị lúc sau đã là trạng vạng. Lâm Thành trở lại chính mình chỗ ở, hắn cái kia bao vây đã bị đặt lên bàn, hắn động thủ cởi bỏ, một tầng, mở ra cuối cùng một tầng, quả nhiên là ăn, thế nhưng có tam hộp bánh quy, một hộp là màu vàng nhạt ngón tay bánh quy, một hộp là nướng bánh bao phiến đồ vật, còn có một hộp là khô vàng cùng loại khúc kỳ bánh quy. Bánh quy còn trộn lẫn tạp màu đỏ tím quả viên, đây là Lâm Thành nghe. Lại nếm một khối, tiểu mạch cùng trứng gà thuần miên mùi hương ở trong miệng khuếch tán khai. Mà kia quả viên, nếu không đoán sai nói, đây là tang châm, Lâm Thành tiếp tục xem mặt khác đồ vật, này bị bọc đến một tầng lại hồng lại đại táo tây còn chưa tính. Này hai cái chanh, là làm hắn phao nước uống sao? Còn có một cái trong suốt pha lê đồ hộp, bên trong hồng màu nâu sền sệt trạng chính là cái gì? Lâm Thành mở ra, một cổ trộn lẫn tiểu mạch hương vị ngọt liền xông vào mũi. Lâm Thành lập tức nghĩ tới một loại đồ vật, kẹo mạch nha, hắn tìm tới chiếc đũa rảo một ít nếm nếm. Quả nhiên, ngọt, Lâm Thành có chút giở khóc giở cười, nói phải cho hắn đưa ăn, thật đúng là đưa tới. Trừ bỏ này đó đồ ăn vặt, còn có chính thức no bụng chi vật, dùng giấy bạc bao vây áp xúc năng lượng bổng năng lượng bánh cũng không ít. Cũng không biết là cái gì phối liệu, tóm lại hương vị thực không tồi, có mứt táo khẩu vị, táo tây khẩu vị, bắp khẩu vị, trứng gà khẩu vị, cuối cùng thế nhưng còn có một con huân gà, bên cạnh còn có cái sử dụng thuyết minh, nói là món ăn liền có thể, đun nóng càng dai, Lâm Thành trầm mặc một lát, hắn thế nhưng có loại chính mình là ở xuất ngoại du ngoạn quỷ dị cảm giác. Này tiểu nha đầu trừ bỏ đồ ăn. Còn có suốt hai hộp đạn, Lâm Thành dựa vào cửa sổ, từ từ ăn một khối táo tây khẩu vị, Sơ Giác có chút quái dị, nhưng càng ăn càng hương năng lượng bổng, nhìn hoàng hôn hạ tràn ngập dị vực phong tình thành thị. Nghĩ đến lại là cái kia mãn nhãn xanh đậm bận bận rộn rộn đỉnh núi. Rõ ràng ra tới mới một tháng, cũng đã tưởng đi trở về, Lâm Mãn giúp đỡ mụ mụ, hoặc là nói nàng mẹ giúp đỡ nàng lại làm kẹo mạch nha. Lại làm các loại bánh quy, còn tham chiếu đoàn viên căn cứ năng lượng bổng phối phương. Làm hòa bình căn cứ phong vị năng lượng bổng, cái gì tài liệu đều đặc biệt bỏ được phóng. Còn thừa tiểu mạch bột mì cơ bản đều đầu đến nơi đây. Làm được hương vị cư nhiên cũng không tệ lắm. Mơ siêu đem đồ vật đều đóng gói hảo. Cùng kia một vạn cái viên đạn cùng nhau đưa cho đoàn viên căn cứ. Nàng liền có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác, tạm thời có thể không cần như vậy đuổi. Nàng bắt đầu nghiên cứu khởi cảnh kỳ phù, bởi vì linh ấn là nàng kết, làm được cảnh kỳ phù tự nhiên chỉ có nàng có thể cảm ứng được. Nàng cũng không có khả năng giáo người khác linh ấn như thế nào kết, nàng nghiên cứu hồi lâu. Lại đi quấn lấy quản quản thỉnh giáo. Quản quản hiện tại càng ngày càng có phạm, phảng phất chỉ số thông minh theo hình thể tăng đại mà cọ cọ dâng lên. Nó suy nghĩ nửa ngày, tựa hồ nhớ lại cái gì, nói cho Lâm Mãn có thể thoáng gia tăng mấy cái thủ quyết. Làm ra một đôi đối ứng cảnh kỳ phù. Tỉ như nàng tưởng đem này đối cảnh kỳ phù đưa cho Lâm Thành. Khiến cho Lâm Thành dùng huyết nhuộm dần chúng nó. Sau đó hắn chỉ cần đem một khối đặt ở chính mình bên người. Một khối cho người khác, đưa người nọ bóp nát kia khối cảnh kỳ phù thời điểm. Lâm Thành bên này này khối sẽ đồng thời vỡ vụn, mà hắn bản nhân sẽ lập tức cảm ứng được đối phương kia khối vị trí. Có thể chuẩn xác đến mễ. Lâm Mãn thật cao hứng, nhưng thêm cái gì thủ quyết đâu, nàng suy nghĩ nửa ngày, ở mỗi một lần thủ quyết mặt sau bỏ thêm cái, một khoa tay múa chân. Đệ nhất đối cảnh kỳ phù, thêm thủ quyết chính là một, đệ nhị đối chính là hai. Lâm Mãn cảm thấy chính mình lão thông minh, tốt nhất cảnh kỳ phù bản thân phía trên liền có cái một, hai xinh đẹp, càng tốt phân chia, nàng trước làm một đôi. Làm nàng mẹ hỗ trợ thực nghiệm, Trần Ngọc đem huyết đồ ở hai khối bất quy tắc ngọc bài thượng. Chính mình cầm một khối, làm Ngô Tuệ, chính là Ngô nãi nãi cháu gái. Lâm Mãn lo lắng cho mình thượng nói sẽ ảnh hưởng hiệu quả. Cầm một khác khối, cũng ở mặt trên tô lên một giọt nàng huyết. Hai người liền một cái ở trên núi, một cái ở dưới chân núi. Ngô Tuệ dễ dàng bóp nát cái kia đồ nàng huyết cảnh kỳ phù. Cùng lúc đó Trần Ngọc này khối cũng lập tức vỡ vụn. Trần Ngọc trong đầu đồng thời tự động hiện ra Ngô Tuệ vị trí. Lâm Mãn liền buông tay làm nàng cảnh kỳ phù, cái này liền không thể làm những cái đó dị năng giả làm. Bằng không đều làm thành Ngọc Châu tử không hảo mang theo a. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, làm thành ngón cái lớn nhỏ ngọc cái thẻ, như nàng kế hoạch như vậy. Mặt trên còn muốn đột hiện đối ứng con số, nàng ước chừng hoa 2 tháng mới làm ra 30 đối. Mà này 2 tháng, hòa bình căn cứ lại đã xảy ra một ít việc, một cái là lại lục tục xuất hiện 19 cái thai phụ. Đường xuất hiện đệ tứ thời điểm, đại gia kinh ngạc, thứ 5 cái, đại gia tiếp tục kinh, thứ 6 cái thứ 7 cái kinh kinh thành thói quen, nếu là 4-5 ngày không nghe được cái nào người lại mang thai. Mới có thể kỳ quái đâu. Lâm Mãn cảm thấy, những người này tạo người thật là đặc biệt nỗ lực, trong căn cứ xin kết hôn hoặc là ở chung nhân số thẳng tắp bay lên. Xem ra đại gia vô luận nam nữ, đối có được con nối dõi hậu đại đều phi thường khát vọng. Hết chương.